Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 161, lại có ngại gì? Tầm mắt rời đi, một cái ăn mặc một thân trang phục nữ tử cũng là hai mắt chăm chú nhìn mình chăm chăm. Mà Nao đại khái cũng là đoán được đối diện cô gái này đối với định ý của chính mình. Lập tức cũng là thuận miệng nói rằng, muốn biết, liền đánh thắng ta lạc. Cái gì? Người này lá gan lớn như vậy. Thậm chí ngay cả chúng ta Battle Club 4 đóa kim hoa một trong Marian tiểu thư đều làm khiêu. Khích, mà ngay ở Nao âm thanh hạ xuống sau khi Battle Club giao lưu trong đại sảnh trong đám người cũng là có một người đi đường thanh âm vang lên. Marian đại nhân, phải cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi sâu sắc giáo huấn a. Ngay lập tức. Một ít tựa hồ là cô gái này người theo đuổi người huấn luyện cũng là quay về cô gái kia lớn tiếng. Hô, ngươi tên là gì? Vị kia bị cái khác người huấn luyện xưng là Marian nữ tử đang đối mặt Nao mang theo khiêu. Khích lời nói thời điểm trong lòng cũng là tràn ngập phẫn nộ. Có điều nàng chung quy vẫn là dưới áp chế trong lòng phẫn nộ. Trong mắt hàn quang lấp lóe, cũng là quay về cách đó không xa Nao lạnh lùng nói rằng. Muốn biết tên của ta, liền đánh thắng ta đi. Có điều, sau một khắc, Nao một câu nói lại là thiếu một chút để Marian một cái lão huyết phun ra. Lúc này Marian sắc mặt là thật sự đặc biệt khó coi. Tại đây cái Battle Club bên trong, ngoại trừ còn lại ba người phụ nữ cùng bốn cái nam. Nàng vẫn là lần đầu ở một cái không biết tên tiểu tử trên tay ăn được vị đắng. Ngươi là cái thá gì? Marian tiểu thư, không cần ngươi tự mình ra tay, liền để cho ta tới giúp ngươi giải quyết hắn được rồi. Đến thời điểm ta ngược lại muốn xem ngươi người này có tư cách gì ở Marian tiểu thư trước mặt. Hung hăng, mà ở Marian tức giận thời điểm, một cái nam tử âm thanh cũng là vang lên, mà cái này cũng là căn bản không có chạy ra Marian dự đoán. Bình thường những thực lực này thường thường người huấn luyện đang đối mặt còn lại 7 cái ra. Hỏa thời điểm cũng không có dũng khí lớn như vậy. Mà hiện tại hiếm thấy gặp phải một cái tựa hồ là hai kẻ ngu si bình thường ra hỏa. Bọn họ tự nhiên là phải cố gắng nhảy ra biểu thị bọn họ trung tâm. Trong đám người, một cái nam tử đi ra. Nhìn Nao, cũng là lạnh lùng nói. Người biết đứng ở trước mặt ngươi vị tiểu thư này là người nào sao? Nàng nhưng là chúng ta Battle Club 4 đóa kim hoa một trong Marian tiểu thư. Địa vị của nàng ở chúng ta Battle Club nhưng là cực kỳ cao thượng. Liền ngươi dáng dấp này vẫn muốn nghĩ mượn loại này buồn cười cơ hội tới gây nên nàng đối với sự chú ý của ngươi lực. Không thể không nói, người mưu kế vẫn đúng là không phải bình thường buồn cười. Không thể không nói, người tư duy vẫn đúng là không phải bình thường khôi hài. Chấm ngoặc kép, mà ở một khắc tiếp theo, Nao âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Chút nào sẽ không có ở đây cái kia cái gì Marian tiểu thư mặt mũi. Nao đang nói xong một câu nói sau khi lại là tiếp tục nói. Bốn đóa kim hoa, thật không tiện, chưa từng nghe nói. Cái gì? Mà Nao câu nói này cũng coi như là gây nên mọi người ở đây phẫn nộ. Không chỉ là trước đứng ra vị kia người huấn luyện. Ở đây tuyệt đại đa số người huấn luyện đều là nhíu mày nhìn Nao. Liền ngay cả cái kia Marian tiểu thư vào lúc này nghe thấy Nao âm thanh sau khi cũng là nhíu mày. Người này cho rằng hắn là ai a? Rõ ràng tuổi không lớn lắm. Thế nhưng khẩu khí cũng không nhỏ. Tiểu tử thúi. Ngươi dám đem ngươi lời nói lặp lại lần nữa sao? Lúc này, một cái cực kỳ cường tráng nam tử cũng là đi tới Nao trước người. Mặt âm trầm, âm thanh tàn nhẫn nói rằng, người này lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường a. May là hiện tại ở Battle Club cũng chỉ có Marian đại nhân. Thế nhưng người nào không biết Battle Club 4 vị thiên vương là từng người yêu thích 4 vị kim hoa. Rất đáng tiếc. Hiện tại lưu ở Battle Club vị này tan đại nhân chính là Marian tiểu thư người theo đuổi a. Mà hắn cũng chính là chúng ta Battle Club 4 vị thiên vương một trong. Chấm ngoặc kép, trong đám người, Một ít người huấn luyện tầm mắt nhìn kỹ lúc này đứng ở nao trước người vị kia tráng hán. Có chút tràn ngập đáng tiếc âm thanh cũng là vang lên. Giả như nói, này Battle Club 4 đóa kim hoa thực lực đều là ở chuẩn thiên vương đỉnh cao. Như vậy này Battle Club 4 vị thiên vương có thể đều là có mới vào thiên vương cấp bậc thực lực A. Thực lực như vậy ở những thực lực này thường thường người huấn luyện trong mắt. Không thể nghi ngờ là cường hãn đến đột phá phía chân trời. Thế nhưng trên thực tế, những thực lực này ở nào trước mặt nhưng là thật sự hoàn toàn không đáng chú ý a. Bốn đóa kim hoa, thật không tiện, chưa từng nghe nói, như thế nào, ngươi là còn nếu ta nói một bên sao? Nào hờ hững nở nụ cười, chợt lần thứ hai nói lời kinh người, mà theo nào âm thanh hạ xuống. Mọi người ở đây cũng là cực kỳ rõ ràng cảm giác được lúc này ở mình không trước vị kia tên là Tan. Tráng hán sắc mặt cũng là từ từ trở nên âm trầm. Được rồi, thế nhưng, ngay ở Tan nhanh muốn nổi giận hướng về nào phát sinh khiêu chiến thời điểm. Sau lưng bọn họ cách đó không xa Marian nhưng là lạnh lùng nói. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy Marian tầm mắt nhìn về phía nào. Cặp mắt kia tiết lộ phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, nàng muốn còn muốn hỏi nào cùng Cynthia quan hệ mà gặp phải người này thuận miệng khiêu khích. Mãi đến tận hiện tại Tan thay mình ra mặt mà tiếp tục bị khiêu khích. Người này mục đích tựa hồ từ vừa mới bắt đầu chính là muốn cùng bọn họ đối chiến. Cũng được, liền để ta tới thăm ngươi một chút thực lực. Có thể tùy tùng Cynthia đại nhân người huấn luyện nói thế nào cũng sẽ không nhược. Hy vọng ngươi sẽ không ném Cynthia đại nhân mặt đi. Chấm ngoặc kép, Marian tầm mắt chăm chú nhìn kỹ nào. Trong lòng lầm bầm lầu bầu thời điểm, tầm mắt của nàng cũng là nhìn về phía Tan. Nói rằng, được rồi, chuyện này ta đến xử lý. Theo ngươi, xem thấy trong mộng của chính mình tình nhân đối với mình nói chuyện. Tan nội tâm phẫn nộ vào lúc này tựa hồ cũng là rút lui rất nhiều. Lập tức cũng là quay về Marian cười nói. Sau đó hắn cũng là mạnh mẽ chừng nào một chút. Xoay người rời đi. Nếu ngươi đưa ra đối chiến, như vậy ta đáp ứng ngươi được rồi. Có điều kiện nhưng là cần cải một hồi. Ngươi không phải rất hung hăng sao? Ngươi không phải xem thường chúng ta những này cái gọi là bốn đóa kim hoa sao? Như vậy ngươi dám ở chỗ này hướng về chúng ta hết thảy người huấn luyện khiêu chiến sao? Người nếu là tùy tùng Cynthia đại nhân, ta nghĩ hẳn là sẽ không nói không giữ lời đi. Marian nhàn nhạt nhìn nào. Sau một khắc, thanh âm lạnh như băng nương theo nàng khóe miệng nụ cười nhạt cũng là vang lên. Đúng đấy, đúng vậy, người dám sao? Không làm liền mau mau cho chúng ta cút. Battle Club không hoan nghênh ngươi. Mà theo Marian âm thanh hạ xuống. Ở đây đối với nào toàn không có hảo cảm một đám người huấn luyện môn cũng là hướng về phía nào. La lớn, trên thực tế, bất kể là ai đều cảm thấy cái này mới nhìn qua cũng không ngu ngốc ra hỏa là tuyệt đối sẽ không. Tiếp thu loại này đối chiến phương thức. Được, ta đáp ứng a. Thế nhưng, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Nào trên mặt hiện ra ý cười. Nhưng là trực tiếp gật đầu cười nhạt đáp ứng nói. Thời khắc này, không hề có một tiếng động phong tựa hồ là đem nào áo bào gợi lên. Không hề có một tiếng động khí thế chậm rãi lan tràn ra đi. Thời khắc này, nào hiển lộ hết thong dong thái độ. Diện đối với mấy trăm vị người huấn luyện khiêu chiến. Đối với hắn mà nói, lại có ngại gì? Cái gì? Chấm ngoặc kép. Lúc này, chu vi người huấn luyện âm thanh lập tức phảng phất là đình trệ giống như vậy. Mà Marian tiểu thư sắc mặt cũng là biến đổi. Không biết tại sao, hiện tại cái này làm cho nàng cực kỳ căm ghét ra hỏa ở trong mắt của nàng dĩ nhiên là biến thành. Một tòa phảng phất là không nhìn thấy đầu nguồn biển rộng. Mặt ngoài bình tĩnh, nơi sâu xa nhưng là giấu giếm sát cơ. Có điều, đối chiến vừa nhưng đã bắt đầu. Nào cũng là đáp ứng rồi điều kiện của bọn họ. Liền. Nơi này hết thảy người huấn luyện cũng là quay chung quanh Marian đi vào Battle Club có khổng lồ. Nhất ghế xem trận đấu đối với chiến trường chính là đi đến. Mà nào một người cũng là sau lưng bọn họ không nhanh không chậm tùy tùng. Này, ngươi có phải là còn đang suy nghĩ làm sao chạy trốn đi? Kha kha kha, nếu ngươi làm ra như thế lựa chọn ngu xuẩn, như vậy ngươi sẽ chờ bị chúng ta trừng phạt đi. Những người đi ở nao trước người huấn luyện quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh. Bước chân đều nao, cũng là cười lạnh nói. Có điều, nao cũng chưa hề trả lời bọn họ chào phúng. Vẫn là một người đi từ từ, trong đầu hiện lên, cũng không phải sau khi đối chiến chiến thuật, mà là cái kia một bình thuốc tăng cường cùng mỗi loại chuyên môn thuộc tính đạo cụ. Này vốn là nao muốn cùng nơi này hết thảy người huấn luyện đối chiến mà nghĩ đến một cái biện pháp. Mà trên thực tế, biện pháp của hắn thành công. Như vậy sau khi hắn cần thiết cần phải làm là lẳng lặng chờ đợi thu lưới. Đương nhiên rồi, cái kia cái gì bốn đóa kim hoa cái gì, nào còn đúng là chưa từng nghe nói. Battle Frontier lại xưng đối chiến đặc khu. Ở đây có rất nhiều chưa khai phá khu vực, được gọi là không biết khu vực, mà ở nơi nào đó không biết trong khu vực, một nhóm 6 người bước chân tiến tới cũng là từ ngừng lại. Đi ở trước nhất nam tử kia nhìn về phía trong tay trong điện thoại di động tin nhắn, sắc mặt cũng là hơi đổi. Làm sao, đại ca? Mà vào lúc này, phía sau nam tử một cái vóc dáng nhỏ cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Battle Club sự tình, nhìn dáng dấp chúng ta muốn trở về một chuyến. Cái này bị vóc dáng nhỏ xưng là đại ca nam tử nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là nói, làm sao? Lẽ nào là Marian sự tình sao? Battle Club chuyện gì xảy ra? Đứng ở bên người nam tử một vị dài đến có chút quyến rũ nữ tử có chút lo lắng nói. Có cái không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa muốn khiêu chiến Battle Club bên trong người huấn. Luyện, chấm ngoặc kép, nam tử nói rằng, cái này, không phải chuyện rất bình thường sao? Lại nói Marian cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Vóc dáng nhỏ bên người vóc dáng thấp nữ tử bĩu môi, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, ân, bình thường mà nói xác thực là rất bình thường. Nhưng mà, tên kia tựa hồ là bởi vì cùng Marian phát sinh khóe miệng mặt trên tranh cãi. Hiện tại nhưng là phải một người khiêu chiến toàn bộ Battle Club A. Nam tử hờ hững nở nụ cười, trong giọng nói không biết là trào phúng vẫn là kính nể. Ha ha, can đảm lắm, người nói đúng chứ, Miyuki, người thứ ba nam tử cao gầy nhưng là cười ha ha. Sau đó cũng là quay về bên người một vị nữ tử cười nói. Đúng đấy, có điều nếu phát sinh chuyện như vậy chúng ta vẫn là về đi xem một chút đi. Ta nghĩ các vị đối với cái này muốn một người khiêu chiến toàn bộ Battle Club người cũng là rất tò mò đi, chấm ngoặc kép. Tên là Miyuki nữ tử cười nhạt, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta có thể cũng coi như là Battle Club người huấn luyện A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.